Chương 81, xấu bụng thiếu nữ cờ tin ạ. À, cái kia lần đầu gặp mặt. Thiếu nữ gãi đầu một cái, bị đột nhiên triệu hoán đi ra nàng tựa hồ có chút tay chân luôn cuống. Chiếu cố nhiều hơn. Ngươi khách khí. Mặc Bạch khoát khoát tay, đông nhiên kịp phản ứng. Chờ đã, chờ một chút. Chiếu cố sự tình chúng ta trước để một bên ngươi là cờ tin ạ đi. Ú dù mạ kỳ cờ tin mẻ không sai đi hắn tận lực để thấp thanh âm, phòng ngừa đem chính mình muội muội đánh thức. A, đó là ta đã từng tên. Thiếu nữ tựa hồ muốn chút đầu, nhưng bỗng nhiên ý thức được tựa hồ có chút không ổn. Dựa theo bình thường quá trình trở thành chủ nhân quyến tộc, liền không nên giữ lại nguyên bản tồn tại đặc trưng. Bỏ qua chính mình tên họ cùng thân phận, đem linh hồn cùng hết thể dâng hiến cho chủ nhân. Ê! Chiếu ngươi nói như vậy, giấc mộng kia là thực sự ngươi những kia cuộc đời ký ức, thật giống như đều đã truyền đạt cho ta. Mặc Bạch nội tâm bỗng nhiên có loại nho nhỏ kích động. Nếu như nói ổ nỉ xỉ ạ là khế ước tính chất ngoại viện, như vậy quyến tộc coi như là thật sự trên ý nghĩa người làm. Bọn họ chỉ có tại chủ nhân cung cấp bên dưới mới có thể sinh tồn, hoặc là càng xác thực mà nói, hoàn toàn chính là chủ nhân một bộ phận. Đem chủ nhân mệnh lệnh làm là tối cao mệnh lệnh tới chấp hành, là bọn hắn đòi hỏi thứ nhất. Đây quả thực là trí cao trung thành mà còn quan trọng hơn, cờ tí nạ là cái siêu đồng ngự tỷ tại ạ nìm bên trong có lẽ không nhìn ra, nhưng hiện thực xuất hiện ở Mặc Bạch trước mắt thời điểm, cả người hắn chính là cả người ngẩn ra. Nguyên bản ở trong nguyên tác, cờ tí nạ luôn là kia một thân rất bảo thủ gia cư phục. Bất quá bây giờ trở thành chính mình quyến tộc sau đó, quần áo tự đi đổi thành màu trang. Kia một bộ cao quý lại không mất kiểu mỹ thấp ngực quần đỏ làm nổi bật lên sự hoàn mỹ đường cong, thật là cực kỳ tốt ra này, người sẽ không ở bên trong lấy ra một chút kỳ quái đồ vật đi hình như là nhận ra được đối phương trong ánh mắt toát ra ánh lửa, thiếu nữ hơi cảm thấy có chút khó chịu. Ta cảnh cáo ngươi coi như là ta chủ nhân, cũng không thể xâm phạm riêng tư kỳ quái đồ vật. Mặc Bạch hơi sững sờ. Chờ chút. Tựa hồ đang tử hà trong lấy ra trong trí nhớ. Bao hàm hoàn chỉnh ký ức cùng mẫu ký ức hai loại phương thức. Mẫu ký ức, đại khái chính là đơn giản giới thiệu đối phương cả đời. Mà hoàn chỉnh ký ức, chính là hàm chứa các loại phương diện sinh hoạt chi tiết nhỏ, bao gồm một chút bí mật. Thí dụ như ăn cơm, tắm rửa, ngủ, đùng đùng cái gì khó trách thiếu nữ sẽ có chút khẩn trương. Bất quá, ta thoạt nhìn là bị ổi như vậy người sao giống na y chủng loại giống như nhìn lén chuyện xấu xa. Mình tại sao khả năng đi làm A mà còn coi như muốn làm, hiện tại cũng không có cách nào A quyến tộc thành hình sau đó, đã trở thành độc lập thân thể coi như tử hà cũng không cách nào can thiệp cùng hấp thu ký ức. Trừ phi Mặc Bạch tự mình truyền đạt mệnh lệnh, để cho đối phương ký ức cùng chung. Kia đặc biệt sao thì không phải là nhìn lén thuộc về thật sự quấy rầy. Không khỏi cảm giác có chút thua thiệt. Hít thật sâu một cái, Mặc Bạch kéo ra một vòng rất cứng ngắc tươi cười. Nha! Ta hiểu ý ngươi. Ta ở chỗ này cam đoan với ngươi xâm phạm riêng tư cái gì, tuyệt đối không thể sẽ làm tin tưởng ta như vậy được không nếu, ngươi đã đều nói như vậy thiếu nữ cũng bị hắn loại này rất chính thức cam kết làm cho cứng đờ. Dù sao dù nói thế nào, chính mình cũng chỉ là một dưới người hầu. Coi như chủ nhân thật muốn làm cái gì, nàng cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đây là không cách nào sửa đổi tính tất yếu quy tắc xác thực. Hai người bọn họ người đều là dị thứ nguyên giao lưu đàn quần hưu, không cách nào lẫn nhau tổn thương. Cũng chính vì vậy, thiếu nữ cũng không có bị huyết hà tẩy đi cờ tin á nguyên bản nhân cách, đặc trưng. Nhưng chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối điều này, không liên lụy tại tổn thương phạm vi. Nếu như đối phương mệnh lệnh làm một chút kỳ kỳ quái chuyện lạ tình, cũng chỉ có thể mặc hắn trở nên. Nhưng mà, Mặc Bạch hiện giờ hành động lại vượt qua thiếu nữ tưởng tượng. Hắn lại hướng mình bảo đảm xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ dự định dục cầm cố túng cũng không đúng à nếu quả thật đối với chính mình có ý tưởng, căn bản không cần dùng mưu kế chính mình hết thể vốn chính là thuộc về hắn. Rất khó lý giải rõ ràng tại cổ nổ hạ thời điểm, lộ ra loại kia không ai sánh bằng bá đạo. Căn bản không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, trực tiếp đem ba cái toàn bộ vĩ thú đóng gói mang đi. Nhưng bây giờ, đối mặt chính mình thời điểm, nhưng lại rất ôn nhu thiếu nữ nội tâm có chút mở mịt không. Đồng thời đối với mình cái này chủ nhân, sinh ra manh liệt lòng hiếu kỳ. Khúc khục, cờ tí nạ ngay vào lúc này, Mặc Bạch lần hai lên tiếng. Ngươi sau đó vẫn là làm trở về cờ tí nạ, không cần tận lực đi thay đổi chính mình. Đương nhiên, cũng không cần có tư tưởng bao. Ký ức danh sách trong hổ cả nhẫn giả, ta nghĩ ngươi đã xem đi. Cái kia ủ trí hạ cả giờ xỉn rõ ràng là phá hoại ngươi cuộc sống hạnh phúc ke cờ ơ mở đầu, không cần lại đi hoài cảm cái gì. Ủ trí hạ cả giờ xỉn. Nghe được cái tên này, cờ tì nạ cả người run lên. Ánh mắt cũng dần dần trở nên phức tạp. Cho dù hậu chi hậu giác, nàng cũng minh bạch đối phương là hổ cả thế giới không hộ khẩu thân phận. Bởi vì quen thuộc nội dung cốt truyện, cho nên hắn đối với chính mình tính cách mới sẽ như lòng bàn tay, hơn nữa có thể nhanh chóng thắng được chính mình tín nhiệm. Thậm chí làm cho mình đối với hắn có ấn tượng tốt. Nhưng hắn mục đích, từ đầu đến cuối đều không phải là tại trên người mình. Chính mình đối với hắn mà nói, chẳng qua là có thể lợi dụng công cụ. Cũng là bởi vì hắn, mình và nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới không có như nguyên tắc như vậy chung một chỗ. Hận sao nếu như nói bị phản bội một khắc kia, đúng là có chút hận. Nhưng thấy đối phương thê thảm kết cục, nay cổ hận ý đúng là vẫn còn theo gió biến mất. Ừ ta minh bạch. Yên lặng chốc lát. Cờ tí nạ bỗng nhiên cười, rất nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, chủ nhân. T. Ở đó tuyệt mỹ tươi cười bên dưới, mặc bạch cảm giác mình cũng sắp muốn hòa tan. Hoàng bét, là yêu cảm giác hút cái vi thu còn nhặt cái hoàn mỹ quyến tộc. Cái này sóng nhận giới lưu trình thật là kiếm bụn ngay ta y mặc bạch mỹ tư tư thời điểm, cờ tì nạ đột nhiên biến sắc mặt. Nhưng là, người đem ta coi là ác linh còn phát những kia kinh khủng ký ức làm ta sợ chuyện này, muốn khắc tính á chủ nhân, nói cho ta biết đi. Người là ưa thích xạ đạ cổ, xạ hệ kỳ cả cổ vẫn là sở nhân mỹ rợn cả tóc gáy. Tại mặc bạch khó tin dưới ánh mắt, cờ tì nạ thân thể dần dần biến hình. Không. Không được ta sai không muốn A bên trong căn phòng nhỏ, vang lên mặc bạch tiếng kêu kinh hoàng. Mà một cái tâm đại muội muội chỉ là hơi hơi xoay người, lại tiếp tục tiếp đi.